Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2298, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2298, khảo nghiệm ý nghĩa. Trương Nhược Trần lập tức ý thức được một chỉ thần thú ngủ say tại quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong, hoàn toàn chính xác không phải trùng hợp. Táng Kim Bạch Hổ nói, xem ra ngươi cũng không hiểu biết, thỉnh tiền bối chỉ rõ. Trương Nhược Trần nói, Táng Kim Bạch Hổ nói, người dung hợp cực đạo chôn cất kim chi khí, gần kề chỉ là đã lấy được tới gặp tư cách của ta. Mà ta, đối với ngươi cũng có khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể đủ thông qua khảo nghiệm, lại tới nơi này gặp ta, ta tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần thẳng cau mày, có chút đoán không ra Táng Kim Bạch Hổ trong lời nói ý tứ. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm? Trương Nhược Trần đang muốn hỏi thăm, thông qua được khảo nghiệm hội có chỗ tốt gì? Táng Kim Bạch Hổ lại trước một bước nói ra. Ngươi có lẽ hỏi trước khảo nghiệm của ta là cái gì? Bởi vì, ngươi như thì không cách nào thông qua khảo nghiệm của ta, cũng tựu căn bản không có tư cách biết rõ, mình có thể được cái gì. Rõ ràng bị nhìn thấu tư duy cùng nghĩ cách, phải biết rằng, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, đã đạt tới 64 giai hậu kỳ, có rất mạnh tư duy phòng ngự năng lực. Chỉ cần không phải bị cưỡng ép cướp đoạt tư tưởng cùng trí nhớ coi như là thần, cũng không có khả năng nhìn thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Bị người nhìn thấu nội tâm, còn có thể che giấu bí mật gì? Trương Nhược Trần cảm thấy sờn hết cả gai ốc như là địa ngục dưới thần linh, sớm đã biết rõ nội tâm của hắn chân thật nghĩ cách. Hắn không dám tiếp tục nghĩ tiếp, Táng Kim Bạch Hổ nói, ngươi rất sợ hãi, ta cảm ứng được đến, kỳ thật ngươi không cần sợ hãi như vậy, mặc dù là thần linh cũng không phải không gì làm không được. Thần linh có thể cướp đoạt trí nhớ của ngươi, nhìn trộm nội tâm của ngươi. Thế nhưng mà, muốn tùy thời tùy chỗ đọc đến suy nghĩ của ngươi nghĩ cách cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi là tinh thần lực đạt tới 80 giai tồn tại, mới có thể làm được. Dù sao, ý chí của ngươi rất cường đại, phá tinh thần lực của ngươi phòng ngự dễ dàng, phá lực ý chí phòng ngự cũng rất khó. Tinh thần lực đạt tới 70 giai tinh thần lực thần linh, đã là ít càng thêm ít. Có thể đạt tới 80 giai, không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng nhân vật, ngươi trong mắt bọn hắn, cùng trong mắt ngươi một chỉ côn trùng không có khác nhau. Ngươi biết tùy thời đi đọc đến một chỉ côn trùng nghĩ cách sao? Trương Nhược Trần không có ở Táng Kim Bạch Hổ trên người cảm nhận được địch ý, lập tức tỉnh táo lại, hỏi. Chỗ tinh thần lực của ngươi, đạt đến 80 giai đã ngoài. Táng Kim Bạch Hổ nói, không, ta tuy nhiên là thần cấp sinh linh, lại cũng không dùng tinh thần lực tăng trưởng. Ta sở dĩ, có thể nhìn trộm suy nghĩ của ngươi, là vì ngươi hấp thu của ta cực đạo chôn cất kim chi khí, đã dung nhập thân thể của ngươi, tinh thần lực thánh hồn, thậm chí còn có ngươi tu luyện ra thánh đạo quy tắc. Ngay sau đó, nó lại bổ sung một câu, đương nhiên, tinh thần lực của ta cường độ khoảng cách 80 giai, đã không xa. Thần linh ở bên trong tinh thần lực cường độ không đến 70 giai, nhiều không kể xiết. Tựa như đại thánh bên trong tinh thần lực không đến 60 giai, cũng là đã chiếm cự đại đa số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vô cưng, du hoàng, hức lớn như vậy thánh, có thể tại trăm cái gông cảnh đem tinh thần lực tu luyện tới 64 giai đã ngoài, đã là toàn bộ địa ngục giới ngàn năm qua, có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, đứng tại tối đỉnh phong. Bọn hắn không chỉ có thành thần chi tư tại cùng tuổi cùng cảnh giới, thậm chí so không ít thần linh đều muốn càng thêm ưu tú, càng cường đại hơn. Đương nhiên, chỉ là hiện giai đoạn như thế. Có thể hay không thành thần cùng thiên phú mật thiết tương quan, lại cũng không tuyệt đối. Từ xưa đến nay, thiên tư kinh diễm nhưng không cách nào đạt tới thần cảnh tu sĩ, nhiều không kể xiết. Có tâm tình có sơ hở, có, ngộ nhập lạc lối, có chết oan chết uổng, có, bị hủy bởi tâm ma, có tiềm lực tiêu hao hầu như không còn quy về bình thường. Ngược lại là trung thượng chi tư tu sĩ, bởi vì số đếm càng lớn, tu luyện tới thần cảnh, ngược lại thêm nữa. Táng Kim Bạch Hổ tự xưng không dùng tinh thần lực tăng trưởng, rồi lại nói tinh thần lực cường độ khoảng cách 80 giai đã không xa. Trương Nhược Trần trong lòng chấn động không nhỏ, thầm nghĩ cái này Táng Kim Bạch Hổ cũng không phải đơn giản thần thú. Cường đại như thế một đầu thần thú, lại cũng không tự xưng. Bản tôn, bản thần, mà là dùng. Ta, tương xứng, không có cái loại này trên cao nhìn xuống miệt thị, thật ra khiến Trương Nhược Trần sinh ra một tia thân cận cảm giác. Trương Nhược Trần thanh trừ mất trong lòng tạp niệm hỏi. Tiền bối đối với vãn bối khảo nghiệm là cái gì? Táng Kim Bạch Hổ nói. Ngươi bây giờ là tại tham gia địa ngục giới thú thiên cuộc chiến A, ta muốn ngươi đánh bại trên phiến chiến trường này cường đại nhất tu sĩ, ít nhất mang theo hắn một tay tới gặp ta. Khi đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch mình có thể được cái gì? Đi thôi, Trương Nhược Trần còn muốn hỏi lại đột nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ nháy mắt sau đó, hai chân rơi xuống thực địa bên trên. ở đâu còn có cái gì táng kim bạch hổ. Giờ phút này, hắn đứng tại lúc đến kim sắc dòng sông bên cạnh bờ, giơ tay lên, phát hiện tử kim hồ lô ngay tại lòng bàn tay. Hồ lô tựa hồ cũng hấp thu cực đạo chôn cất kim chi khí, phát ra kim mang, trở nên càng thêm đầm đặc thêm vài phần. Đánh bại trên phiến chiến trường này cường đại nhất tu sĩ. Ai cường đại nhất, thiếu, hay vẫn là vị kia vạn tử nhất sinh cảnh thiên nô ly đế? Hay hoặc là táng kim bạch hổ nói là chính nó? Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu, cảm thấy có lẽ không có như vậy lừa bịp. Mặc kệ, về trước mặt đất, khoảng cách Trương Nhược Trần tiến vào lòng đất đã qua ba thiên. Tại từng tràng công thủ chiến về sau, quỷ tộc bổn tộc tinh hộ tinh đại trận bị công phá, cửu tòa đại lục có 8 tòa đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, có biến thành nham tương hải dương, có biến thành vạn dặm cát vàng, một mảnh tĩnh mịch nhìn không tới bất luận cái gì sinh linh cùng tử linh. Vô luận là bên trên tam tộc hay vẫn là trong tam tộc tu sĩ, đều bị thương không nhẹ thế. Bàn Nhược Nguyên Phi Đại Thánh, Hòa Mị Âm Cơ, Đại Sâm La Hoàng, Bạch Ngọc Phong Sư tụ cùng một chỗ ẩn thân tại khoảng cách quỷ tộc bổn tộc tinh đại khái 10 vạn dặm bên ngoài một mảnh tinh trong sương mù. Quỷ tộc Đại Thánh, đã tại dần dần phản hồi thủ hộ bổn tộc tinh. Chúng ta không thể lại tập sát xuống dưới, Bàn Nhược Điện Hạ, nên lui a, Bạch Ngọc Phong Sư trong thanh âm, lộ vẻ mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày trước Bạch Ngọc Phong Sư lọt vào ban đêm thường đang cùng bốn mắt quỷ đế công kích bị thương nặng nhất, nhờ có trốn chạy để khỏi chết bổn sự khá lớn, bằng không thì đã chết tại quỷ tộc bổn tộc tinh bên trên. Hỏa Mị Âm Cơ bị Yên Hồng Đại Thánh kích thương, không còn nữa từng đã là yêu mị cùng sức sống, xinh đẹp trên khuôn mặt có dính máu đen, khí tức xa so đỉnh phong thời kỳ suy yếu. Thương thế bên trong cơ thể, không phải đoạn thời gian có thể khôi phục. Nàng có chút hối hận tham dự lần này hành động, nói. Quỷ tộc bổn tộc tinh bên trên hồn linh, bị diệt hơn phân nửa, lần này thú thiên cuộc chiến, bọn hắn đã mất đi sức cạnh tranh. Chúng ta làm gì nhất định phải tiêu diệt cuối cùng một khối đại lục ở bên trên hồn linh. Ta đồng ý Bạch Ngọc Phong sự ý tứ, hiện tại tự lui lại. Bàn Nhược ánh mắt lãnh ngưng, lập tức lắc đầu, nói. Không được, Trương Nhược Trần còn không có tìm được đâu. Yên Hồng Đại Thánh nói hắn đã chết tại quỷ tộc bổn tộc tinh ở chỗ sâu trong, chắc có lẽ không giả bộ. Hỏa Diễm Âm Cơ nói, nàng cùng Yên Hồng Đại Thánh đã giao thủ, biết rõ Yên Hồng Đại Thánh đáng sợ. Coi hắn trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu sĩ, cũng chi không căng được mấy cái hiệp. Trương Nhược Trần tự tính toán có phiên thiên chi năng, sợ là cũng phải nuốt hận. Bàn Nhược nói, không có khả năng, Trương Nhược Trần trên người diễn đạo thánh quả chuẩn đế phẩm thánh ý đan, kể cả cái con kia hồ lô cũng không có ở Yên Hồng Đại Thánh trên người. Nói rõ Yên Hồng Đại Thánh căn bản không có nhìn thấy Trương Nhược Trần thi thể, chỉ là của mình một loại phỏng đoán. Tại đây thú thiên trên chiến trường, ngoại trừ thiếu trong tay đế phẩm thánh ý đan còn có cái gì so Trương Nhược Trần thi thể chân quý hơn. Các ngươi nguyện ý, như vậy tay không mà về. Nguyên Phi Đại Thánh sắc mặt thoáng có chút tái nhợt khuyên nhủ. Bàn Nhược Điện Hạ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Trương Nhược Trần trên người bảo vật ta cũng muốn đạt được, càng muốn đi dò xét quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong đến cùng có cái gì không được thứ đồ vật. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ đều bị thương không nhẹ thế. Quỷ tộc bổn tộc tinh cuối cùng cái kia khối đại lục ở bên trên, hiện tại tụ tập quỷ tộc gần trăm vị đại thánh, lại có hai kiện chí tôn thánh khí thủ hộ, tự tính toán chúng ta vẫn còn trạng thái toàn thịnh, đi xông vào cũng khẳng định lấy không được tốt. Lúc này đây, thành quả chiến đấu nổi bật không chỉ có thành công trừ đi Trương Nhược Trần, còn đả thương nặng quỷ tộc, không có phải tiếp tục rông dài. Bàn Nhược ánh mắt chăm chú nhìn quỷ tộc bổn tộc tinh, mặt không biểu tình thế nhưng mà hai tay mười ngón lại chăm chú chế trụ, ai cũng biết nàng giờ phút này cảm xúc chấn động nhất định thật lớn. Xa xa, vốn là quỷ khí âm trầm màu đen tinh cầu, hiện tại rất nhiều địa phương đều xuất hiện cực lớn khe hở, phóng xuất ra kim sắc quang mang. Hay vẫn là không cam lòng a, Trương Nhược Trần trên người diễn đạo thánh quả cùng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đều là trong thiên địa không có khả năng một lần nữa sẽ tìm đến thứ đồ vật đối với ta có trọng dụng. Bàn Nhược quay người, chằm chằm hướng Nguyên Phi Đại Thánh, khom người thi lễ một cái. Điện hạ làm cái gì vậy? Nguyên Phi Đại Thánh liền tranh thủ nàng dìu dắt đứng lên. Bàn Nhược nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn mượn hư thực tự quyền dùng một lát, lặng lẽ lẻn vào quỷ tộc bổn tộc tinh ở chỗ sâu trong, tìm kiếm Trương Nhược Trần thi thể. Không được, theo sâu trong lòng đất giật tràn ra đến hoàng kim khí vụ, mặc dù là dùng tu vi của ta, cũng khó khăn dùng ngăn cản, ngươi tự tính toán chấp trưởng chí tôn thánh khí cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Bàn Nhược cười cười, nói. Có đạo là cầu phú quý trong nguy hiểm. Trương Nhược Trần trên người chuẩn đế phẩm thánh ý đang cùng diễn đạo thánh quả, đáng giá ta mạo hiểm như vậy. Nói sau ta tu luyện ra chân ngã chi môn, có thể nhược hóa hoàng kim khí vụ đối với ta ảnh hưởng, hoàn toàn có thể đi thử một lần. Nguyên Phi Đại Thánh, Hỏa Mị Âm Cơ, Đại Sâm La Hoàng, Bạch Ngọc Phong Sư, đều là thập phần bội phục bàn nhược phách lực, đồng thời bọn hắn cũng tinh tường bàn nhược tại sao phải làm như vậy. Nếu là đổi lại bọn hắn vẫn còn bất hủ cảnh, còn chưa có bắt đầu ngưng tụ thánh ý, có lẽ bọn hắn cũng sẽ dốc sức liều mạng đi vật lộn đọ sức. Dù sao, bất hủ cảnh bàn nhược nếu là có thể đủ tìm được Trương Nhược Trần trên người diễn đạo thánh quả cùng thánh ý đan, nhất định có thể tu luyện ra càng cường đại hơn thánh ý tại bất hủ cảnh cùng trăm cái gông cảnh, sẽ chỗ tốt vô cùng. Bàn nhược lại nói, yên tâm, nếu là ta vận khí quá kém, đã bị chết ở tại quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong, mất hư thực tự quyển, ta lưu ở bên ngoài bảo vật toàn bộ đều quy ngươi, xem như đối với ngươi bồi thường. Nguyên Phi Đại Thánh than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị đem hư thực tự quyển giao cho bàn nhược chợt bên cạnh Bạch Ngọc Phong Sư hét lớn một tiếng. Trời ạ, vậy là ai làm? Mau nhìn, quỷ tộc bổn tộc tinh bên trên cuối cùng cái kia một khối đại lục bị một đạo kim sắc đại thủ ấn, lấy được lún xuống dưới đi. Cách chương.